Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 66, chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ tổng, tiếng kêu của người phụ nữ làm gián đoạn sự dây dưa không rõ ràng giữa hai người. Dạ Đình Sâm nới lỏng tay, liền bị Thanh Nhược dùng sức thoát ria. Cô hiển nhiên là vô cùng muốn trốn tránh, còn dùng móng tay không dài của cô để lại hai vết xước trên tay y. Dạ tổng, đã xảy ra chuyện gì vợ Vi? Kha Nhã kinh ngạc bước tới. Thanh Nhược vội vàng che lại mũ rời đi. Mà do cô chạy vội quá nên làm rớt một chiếc giày cao gót, nhưng dù sao cũng không thể u ki lại nhặt được. Bộ dáng của cô như bị gặp phải mãnh thú và sóng thần, trông vô cùng kinh hãi. Kha Nhã híp lại hai tròng mắt nhìn theo bóng dáng của cô gái. Dạ tổng, cô ấy là ai thế? Cô gái này chính là người mà Dạ Đình Sâm nhìn CSAM chú hai lần tại hội trường. Khi thấy cô ấy đi vào WC thì y cũng không ngần ngại gì mà đi theo vào đây. Lúc này, Kha Nhã mới phát hiện trên tay y có hai vết xước màu đỏ. Trong đó một cái còn có vết máu. Dạ tổng, anh bị thương sao? Mắt đen của y nhìn theo dáng người đã khuất dần xa kia. Rồi ánh mắt lại liếc nhẹ tới chiếc giày cao gót nằm lẳng lặng trên sàn. Cuối cùng xoay người rời đi. Không đáng ngại, Nhan Chỉ Yên cười tươi như hoa khoác cánh tay của ba mình ở trước mặt Nghiêm Thanh Minh tự tin nói chuyện. À, chưa bao giờ thấy Nghiêm Thanh Minh cười tao nhã dịu dàng như vậy. Trên người hắn lại mặc âu phục màu trắng khiến hắn đẹp không tì vết. Cùng với khí chất cao quý thoát tục, bầu không khí hài hòa khiến Nhan Chỉ Yên như đắm chìm trong đó. Ánh mắt nhìn Nghiêm Thanh Minh càng thêm lớn mật. Thẳng cho tới khi một cô gái xuất hiện, Thanh Nhược vốn muốn chờ bọn họ nói chuyện xong mới lên tiếng. Lại không nghĩ Nghiêm Thanh Minh phát hiện ra bản thân mình trước. Cô cố gắng giấu đi hai chân của mình mà mỉm cười nhẹ. Chào mọi người. Hội trường quá ồn ào, thêm thân hình Nghiêm Thanh Minh chắn ở phía trước cho nên Nhan Phương Sùng không nghe rõ lời chào hỏi của cô gái đó. Nhìn thấy nữ đồng hành của Nghiêm Thanh Minh lại đây, ông chỉ lịch sự gật đầu. Ông biết, Nghiêm Thanh Minh trông bạn nữ này vô cùng chặt, tới cả mặt cũng không muốn để người khác nhìn thấy. Mặt Nhan Chỉ Yên lập tức biến sắc, lôi kéo lấy cánh tay của Nhan Phương Sùng. Bà ơi, chúng ta đi tới sofa ngồi nghỉ ngơi một lát, có được không? Bất quá, so với người phụ nữ vừa bỏ đi đó lại không bằng. Vì cô ấy làm bị thương y mà y cũng không có ý trừng phạt. Thanh Nhược hoảng loạn chạy ra đại sảnh, tìm kiếm bóng dáng của Nghiêm Thanh Minh. Thấy hắn đang nói chuyện với một đôi cha con, Thanh Nhược đặt chiếc giày còn lại của mình vào góc tường. Rồi nhẹ nhàng đi qua đó. Cô ta hỏi nhiều vấn đề như vậy mà y chỉ trả lời đúng một câu. Nhưng mà Dạ Đình Sâm không có bực bội kêu cô ta câm miệng, thậm chí còn đáp lại một cách lịch sự. Điều này cũng đủ cho cô ta mặt mũi lắm rồi. Nếu là người phụ nữ khác, căn bản không có khả năng được Dạ Đình Sâm kiên nhẫn trả lời. Huống chi là ở trước mặt người đàn ông này còn ồn ào đặt câu hỏi chứ. Cô ấy đứng ở phía sau Nghiêm Thanh Minh, Nhan Chỉ Yên là người phát hiện đầu tiên. Chỉ sau một cái liếc mắt, ả ta liền nhận ra bóng dáng quen thuộc đó là chị gái của mình. Nghiêm Thanh Minh đưa lưng về phía Thanh Nhược, nên vẫn chưa phát hiện. Trong lòng Nhan Chỉ Yên bồn chồn không yên, cố ý ra dấu để Nghiêm Thanh Minh rời đi. Nghiêm Thanh Minh dừng lại một chút nhìn thoáng qua Nhan Chỉ Yên, thấy ả ta cười như không cười thì hắn chợt quay người lại. Nhan Phương Sùng vỗ vỗ tay con gái cười gật đầu. Trước khi rời đi ông còn dặn dò, Nghiêm Tổng Giám, nếu cậu tìm được tác giả của bức tranh đó xin cậu nhất định phải báo lại cho tôi biết. Nghiêm Thanh Minh gật gật đầu, người vẽ đang đứng ở phía sau hắn, chỉ là Nhan Phương Sùng không biết thôi. Còn Nhan Chỉ Yên lại biết rành mạch, ả sợ ba mình ở lại đây lâu sẽ nghe thấy gì đó nên vội vàng kéo ba mình đi xa. Một hồi lâu, Nghiêm Thanh Minh mới xoay người lại. Đánh giá cô cảm thấy cô lùn hơn trước rồi. Giày cô chạy đi đâu rồi? Nhan Thanh Nhược đanh mặt. Do dự trong chốc lát mới nhẹ giọng nói. Mất rồi. Nghiêm Thanh Minh nhướng mày. Im lặng nhìn bốn phía vừa vặn bắt gặp Dạ Đình Sâm xuất hiện tại chỗ rẽ. Đó là hướng vào WC. Vừa rồi Thanh Nhược nói bụng mình không được thoải mái nên muốn đi vệ sinh. Lúc không có hắn ở đó lại xảy ra chuyện thú vị gì nữa à? Cô nghỉ ngơi đi. Nghiêm Thanh Minh dẫn và để cô ngồi vào vị trí đối diện. Bây giờ tôi sẽ gọi người đem giày qua đây. Đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn nà của Thanh Nhược dẫm trên sàn lạnh nên hơi co lên. Nghiêm Thanh Minh thấy thế thì trực tiếp nhấc chân cô đặt lên sofa. Rồi cởi áo khoác che hai chân cô lại. Cách chương.